Hồng Liên Bảo Giám, chương 1985, tiếp số rời đi, 2, góc truyện audio.com, tiên cung không khí trầm lặng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì biểu hiện rõ nơi này còn có linh hồn tiên nhân còn sót lại, cũng không có bất kỳ trận pháp nào có thể làm cho tiên nhân sống lại. Một đạo hỏa độn thuật của Tô Kính thâm nhập vào bên trong tinh cầu, đi thẳng đến tiên cung. Mới đi xuống được hơn 100 dặm thì bên cạnh có một đao hồng quang vọt tới, Tô Kính liếc mắt nhìn qua. Hóa ra là Tô Mộ. Tô Mộ còn đang ở bên tiên cảnh thế giới, sau khi nghe được Tô Kính triệu hoán, nàng lập tức chạy tới. Tô Kính tiện tay nắm đạo hồng quang kia, đây là một đầu hỏa xòa. Trong tinh thần này tiên phủ đã tan vỡ, thế nhưng linh khí vốn có ở trong tiên phủ đều đã hóa thành yêu vật. Yêu khí ở đây cũng không có nồng nặc, khi Tô Kính ở bên ngoài cũng chưa từng phát giác ra được đây là một nơi tốt để nuôi yêu. Tô Kính nghĩ tới việc Tô Mộ muốn có một dưỡng yêu trì thuộc về chính nàng. Để cho thủ hạ đề thăng lực lượng, mà khỏa tinh thần này hoàn toàn có thể cải tạo thành dưỡng yêu trì. Dưỡng yêu trì hỏa thuộc tính đối với Tô Mộ mà nói chuyện này không là vấn đề, lôi thuộc tính của nàng đối với ngũ hành cũng có năng lực dung nạp. Sau khi Tô Mộ tới, lập tức có chút kinh ngạc nói. Muội có ấn tượng, ở đây. Ấn tượng, Tô Kính kỳ quái, đây là ký ức do huyết mạch di truyền xuống, đây là đạo tràng của hỏa lôi tinh quân. Là một đại la kim tiên vô thượng uy tín lâu năm, sức chiến đấu so với rất nhiều tiên đế còn mạnh hơn. Sao lại biến thành như vậy chứ? Tô Kính vừa nghe qua trong lòng càng thêm kỳ quái, hắn tiện tay thu phục tất cả yêu vật cũng không có lôi thuộc tính A. Cho nên đạo tràng của hỏa lôi tinh quân tuyệt không sẽ như vậy. Dù cho hắn ta đã chết hàng ức năm thì trong tiên cung cũng sẽ có lôi âm nổ vang. Chúng ta đi tìm trước, Tô Mộ mang theo Tô Kính chạy về phía trước. Tô Kính chú ý tới một việc, Tô Mộ dựa vào trực giác tách ra rất nhiều không gian hỏa diễm. Không gian này rất tơ láp yếu đuối, rất nhiều yêu vật đều là từ bên trong một ít không gian toát ra. Không ngừng đi tới, Tô Mộ dừng lại. Ta nhớ tới, đây là phong yêu cầu của hỏa lôi tinh quân. Chúng ta đều tu hành long xà cửu biến, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bởi vì một khi bị phong ấn mà nói, không biết sẽ phải mất bao nhiêu vạn năm mới có khả năng phá vỡ. Ở trong đó, không phải là tiên cung hay sao, là một tòa yêu thần điện, đã bị hỏa lôi tinh quân phong ấn ở nơi đây, phong yêu cầu cũng có thể dùng làm dưỡng yêu trì thế nhưng lại quá lãng phí. Muội tạm thời không có năng lực luyện hóa phong yêu cầu to lớn này, làm sao bây giờ? Có chút trắc trở mới đúng a, không có trắc trở, sáng tạo ra trắc trở cũng có chút khó khăn. Tô Mộ thổi phù một tiếng, vui vẻ, nói với Tô Kính. Sợ là không đáng, tiên thuật nhất mạch của hỏa lôi tinh quân này đối với muội mà nói là dệt hoa trên gấm, đối với chuyện trường sinh muội không có yêu cầu gì, nhất định thọ nguyên so với vũ trụ này còn dài hơn. Hay là đi nhìn xem một chút, ta sợ muội lại dùng một cái tát đánh chết đại la vô thượng a. Hắc ca, lá gan của ca ca đã lớn từ bao giờ vậy? Tô Mộ trêu chọc một câu, cũng tiếp tục đi về phía trước. Lần này nàng cũng không có vượt qua những không gian kia nữa. Mà là đi lung tung về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước yêu thần điện kia. Phế tích sụp xuống ở trong ngọn lửa có vẻ dữ tợn không gì sánh được, Tô Mộ nhảy vào trong phế tích lục soát ở chung quanh. Tô Kính chờ, góc truyện audio.com, đợi ở bên ngoài, không bao lâu sau Tô Mộ nói. Vào đi, quả nhiên đã phế. Tô Kính theo vào bên trong, hỏi, nói phế là có ý gì? Ở đây vốn có một yêu thần cấp bậc tiên đế, đã bị hỏa đức tinh quân kia phế bỏ. Những thứ để lại, đừng nói là muội, cho dù là đám người Ưng Dương cũng nhìn không thuận mắt. Thứ duy nhất còn giá trị bản thân phong yêu cầu này. Thu phong yêu cầu này, ta nghĩ đối với muội sẽ hữu dụng. Tô Kính nói, đây là kết quả suy tính của Hà Đồ Lạc Thư và chúng sinh ấn. Tô Kính cũng không nói gì, Chân Thiên Ma Kính đã nhắc nhở hắn, nếu như không thu thứ này, sau này hai người sẽ bị phong yêu cầu làm cho thương tổn. Cũng tốt, huynh hộ pháp cho muội. Thu thứ này sẽ đưa tới kiếp số, có lẽ sẽ có người âm thầm đánh lén. Tô Mộ nói xong lại từ trên cổ tháo xuống viên long châu kia. Long châu kia đột nhiên mở rộng, trong phương viên vạn dặm bắt đầu hấp thu viên tinh thần này. Vừa so sánh qua, đường kính 3.000 vạn của tinh thần so sánh với long châu là một quái vật lớn. Bất quá phong yêu cầu này vốn chính là một món tiên khí vô thường. Chỉ là vốn đã hư hao, người mất, cho nên sức chống cự của bản thân đã yếu đi. Dù là đại la cũng có thể miễn cưỡng đối phó, bản thân Tô Mộ lại là thái sơ lôi long. Yêu nguyên chi lực bàng bạc chống đỡ được loại tổn hao này. Vừa mới luyện chế một lần chính là hơn nửa năm, long châu đã mở rộng không gian đến 100 vạn dặm. yêu thần thành ở trong Long Châu đã bắt đầu tiến hóa yêu thần thành chân chính trong tam giới, nếu như có thể thành hình mà nói, đây là kiện tam giới yêu thần khí thứ hai của Tô Mộ. Long xà cửu biến của Tô Mộ cũng ngày càng tinh thuần, Tô Kính ở một bên nhìn qua, lợi ích cũng không ít. Bên ngoài Long Châu đã thu nhỏ lại, lần nữa được đeo ở trên cổ Tô Mộ, nhìn qua bình thản không có gì lạ. Đây là dưới trạng thái ngủ đông, thế nhưng vẫn có thể phát động thế tiến công như cũ. Đồng thời bản thân nó cũng đang hấp thu tiêu hóa pháp tắc vô thượng trong phong yêu cầu. Ca, nếu không ca ca về trước đó, Tô Mộ cảm nhận thấy liên lạc từ tiên cảnh thế giới, Tô Kính lắc đầu nói. Để cho phân thân đi làm việc là tốt rồi, ở đây quan trọng hơn, trực giác của ta sẽ không sai lầm. Cứ như vậy, lại qua 3 năm, Tô Mộ đã đem toàn bộ phong yêu cầu dung hợp vào trong Long Châu của nàng. Trong Long Châu tam giới yêu thần thành lớn lên, ức vạn yêu vật sinh ra văn minh, ở bên trong tu hành sinh hoạt, chinh chiến chém giết lẫn nhau. Tam giới yêu thần thành ở trong Long Châu hóa thành hình dạng giống như con ngươi của cự long. Không gian bên ngoài là yêu khí vô cùng vô tận, đối với yêu vật trong tam giới yêu thần thành mà nói, yêu khí này giống như là nhân loại vĩnh viễn không thể xuyên qua cửu thiên cương khí vậy. Cách chương.